Trong bóng tối, ai thấy một đứa bé ngồi dưới gầm cầu, ăn mặc rách rưới, phía trên chớp, mưa, gió rét, sấm sét oanh tạc cả một bầu trời. Đứa bé khóc rất to, nhưng tiếng mưa, tiếng sét át cả tiếng khóc, đói rét. Ả cố gạt bỏ hình ảnh nhưng dường như càng cố gắng, Ả càng không thể. Ả lấy tay đặt nhẹ lên lồng ngực đang phập phồng, nước mắt đột nhiên chảy ra. Bao nhiêu tổn thương về thể xác Ả chưa một lần khóc, vậy mà mỗi lần mưa lớn Ả lại thấy đau lòng. Mặc dù Ả không khóc, nhưng Ả biết trái tim Ả tổn thương biết bao. Bởi thế cả phòng ngủ của Ả cách âm và tối om. Bởi thế mà mỗi lần ăn trộm lúc trời mưa, Ả đều cảm thấy có thứ nước mắt mặn mà hòa tan vào mưa. Ả quay mặt về phía trong, chợt bật khóc thành tiếng. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm, sau bao trận mưa, cuối cùng Ả lại khóc lớn thế này. Là do Ả yếu đuối hay đã có thứ gì chạm được vào trái tim Ả? Ả bị chặn miệng để không phát ra tiếng khóc, nhưng cuối cùng Ả không kìm được nữa. Ả nhớ mẹ, Ả nhớ góc sân nhỏ chơi đùa cùng anh, Ả nhớ tuổi thơ êm đềm của Ả, Ả nhớ đến những tổn thương cùng cực của mình. Ả thấy bản thân cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời này. Ả thấy đau lòng. Tiếng sét mỗi lúc một lớn, Ả bấu chặt vào gối, toàn thân lạnh lẽo, lồng ngực Ả như có ai bóp nghẹt. Chớp lóe sáng, qua tấm rèm cửa như chiếc đèn ngủ mơ mơ, đột nhiên Ả nhìn thấy một bóng đen bước vào. Ả chợt thấy sợ hãi, co rúm người lại, bóng đen bước mỗi lúc một gần. Ánh sáng vẫn cứ lập lòe, Ả sợ hãi kéo chăn lại. Vốn dĩ Ả chẳng sợ hãi gì, nhưng có lẽ bởi tâm trạng Ả lúc này như rơi vào ngõ cụt. Tay lại đau, những tổn thương ùa về nên Ả gần như không kiểm soát được sự sợ hãi của mình. Nước mắt vẫn lan dài. Bóng đen tiến lại gần hơn, đột nhiên kéo chăn của Ả ra. Ả run rẩy toàn thân nhắm nghiền mắt. Chợt Ả thấy phía tay Ả rất ấm, có bàn tay nắm chặt tay Ả, giọng nam trầm ấm cất lên. Em sao thế? Sao lại khóc? Ả chợt cảm thấy tất cả cảm xúc như dồn về, không kiềm chế được, Ả ôm chặt anh khóc thành tiếng. Anh vỗ nhẹ vai Ả nói, ngoài nào. Ả lau cứ khóc, ướt đẫm cả vai anh. Một lúc sau khi bình tĩnh lại, Ả buông vai anh rồi hỏi đầy nghi ngờ. Sao anh biết tôi khóc? Anh cười nhẹ, tôi mang sữa vào cho em, thấy em đang khóc đây. Ả xấu hổ, chưa thấy bản thân vô dụng. Tại sao hôm nay Ả lại yếu đuối vậy cơ chứ? Vốn dĩ những trận mưa đã từng Ả đều đi qua, thế mà hôm nay Ả lại khóc. Anh xoa đầu Ả, anh biết Ả đang suy nghĩ gì. Em uống sữa ấm đi, tôi sẽ ngồi đây, đợi em ngủ rồi tôi sẽ đi. Nói rồi anh bật đèn lên, Ả ngồi trên giường, khuôn mặt đầy nước, tóc tai lòa xòa. Nhưng sao vẫn xinh đẹp thế chứ? Anh lấy cốc sữa đặt trên bàn đưa cho Ả, rồi vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt. Ả uống ực một hơi hết, lâu lắm rồi Ả mới uống sữa, cảm thấy như có hương vị tuổi thơ ùa về. Anh lấy cốc trên tay Ả đặt lên bàn, rồi vuốt mấy sợi tóc trên mặt Ả cho gọn gàng, nhẹ nhàng lau mặt cho Ả. Ả ngoan ngoãn ngồi im không chống cự. Lau xong, anh mang khăn vào nhà vệ sinh, tắt điện rồi nhẹ nhàng ngồi lên mép giường. Ả nằm xuống từ lâu, anh kéo chăn đắp lên người Ả, kéo tay Ả đặt gọn trong lòng bàn tay mình, tay còn vuốt vuốt mấy sợi tóc. Bầu không khí im lặng, chỉ có tiếng sét vẫn nổ bên ngoài. Anh chợt nằm hẳn xuống, ôm chặt Ả. Ả có chút kinh ngạc đẩy anh ra, nói, anh định làm gì? Anh ôm chặt Ả hơn, dịu dàng nói, tôi không muốn em sợ hãi, không muốn em cô đơn, tôi không làm gì em cả, chỉ muốn ôm em ngủ thế này để em ngủ ngon hơn thôi. Ả không đẩy anh ra nữa, Ả không còn lạnh lùng tàn nhẫn đa nghi nữa, bởi vì lúc này Ả thực sự mệt, thực sự sợ hãi, thực sự cô đơn. Ả để yên cho anh ôm, cảm thấy nỗi sợ hãi vui đi nhiều rồi. Chỉ có điều Ả không hiểu tại sao lại không chửi anh, đánh anh như mọi hôm. Có lẽ bởi Ả đã mệt mỏi quá rồi. Đi qua bóng tối, thấy cô đơn phơi quanh mình. Em mong manh tia nắng, cố theo bước tôi vào đêm. Giọng hát du dương bỗng cất lên, Ả có chút ngạc nhiên. Thật sự anh hát rất hay, giọng trầm ấm vô cùng. Và hơn hết, bài hát này như chạm đúng vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn Ả. Ả chợt như thấy có tia nắng ấm áp lan vào. Ả nhắm mắt lại, từng giai điệu bài hát theo Ả vào giấc ngủ sâu. Sớm xét như bỗng nhiên êm dịu đến vô cùng. Ngày hôm sau Ả tỉnh dậy,

Nói xong ả ngắm nhìn nó, thực sự nó rất đáng yêu, khuôn mặt bụ bẫm, lòng ả có chút thương tâm. Đứa bé này sao mới sinh ra đã khổ thế này? Ả nhớ lại quãng thời gian khổ sở của mình lúc nhỏ, thấy mình có may mắn hơn nó rất nhiều. Ả thấy cay xẻ khóe mũi, nói: chị đừng cho nó vào trại trẻ mồ côi, tội nó lắm. Chị để đấy tôi nuôi nó, nuôi một đứa trẻ thôi mà. Cô làm được không? Ả gật đầu chắc nịch. Tôi nuôi được, cô lắm thầy giúp việc. Chị ta không nói gì, gật đầu bảo: được rồi, tôi hy vọng cô chăm sóc nó tốt. Nhưng tạm thời chơi vài hôm cho cả cô với nó đều khỏe lại đã. Ả gật đầu lên giường nằm phía góc trong đứa bé, còn chị ta đi nấu cơm. Bàn tay nó nhỏ xinh cứ nắm chặt lại, Ả ngồi nghịch nghịch ngón tay nó. Đột nhiên nó òa lên khóc, Ả hơi giật mình lùi lại, rồi vụng về vỗ nhẹ nhẹ vào mông nó ru mấy câu hát mà Ả được mẹ ru hồi bé. Chợt Ả cảm thấy buồn cười, từ lúc nào Ả lại dịu dàng đến thế này. Đứa bé đang khóc chợt cười, lúc này Ả bỗng cảm thấy trái tim mình vui đến lạ, càng quyết tâm muốn nuôi nó. Ngân! Tiếng gọi làm Ả và đứa bé cùng giật mình, Ả ngơ mắt lên nhìn, là anh. Ả kinh ngạc nhìn anh, dường như là Ả không thể tin anh lại xuất hiện ở đây thế này. Anh không nói gì, chạy vội lại về phía Ả, kéo tay Ả nói: em không sao chứ? Em có sao không? Ả giờ mới để ý, mắt anh đỏ hoe, quần áo đầu lấm bùn, có chỗ rách te tua, khuôn mặt anh mệt mỏi tột độ. Ả chợt cảm thấy đau lòng, bao tuổi thân ấm ức dồn lại. Ả quay mặt đi ngàn nước mắt chảy ra. Anh bước vào góc giường, ôm chặt Ả vào lòng nói: em bị thương chỗ nào? Em biết anh lo cho em lắm không? Anh nhớ em phát điên. Anh đi vào đây tìm em 2 ngày rồi. Anh chỉ biết đi theo con đường rừng và từng ngóc ngách để xem em ở đâu. Điện thoại em không liên lạc được, anh còn nghĩ không tìm được em, may em ở đây. Ả cúi đầu, từ giọt nước mắt bắt đầu lan dài. Ả không cần anh nói nhiều, cũng hiểu anh đã lo lắng cho Ả thế nào. Nhìn anh xước xát, gai đâm vào xé rách cả áo quần. Ả thấy đau lòng, Ả không biết anh đã đi qua bao nhiêu cái cây, đã vô vọng thế nào khi không thấy Ả. Ả đã từng gọi anh, từng tranh móc anh, nhưng giây phút này Ả chỉ cảm thấy thương anh vô vàn. Cuộc đời Ả đến giờ lần đầu có người đàn ông quan tâm Ả như vậy. Ả không cần biết sao hôm trước anh không nghe máy, anh bận gì, nhưng đến bây giờ Ả chỉ thấy tim mình thực sự rung động. Tiếng đứa bé khóc làm cả anh và Ả đều giật mình. Ả lúc này như sự tỉnh, hình như anh vừa không để ý nên chạm vào nó. Đứa bé này là? Ả ngước đôi mắt ướt lên nhìn anh nói: con em. Anh há hốc mồm, kinh ngạc hỏi lại: em nói gì cơ? Ả cười nói: con em, anh ngạc nhiên gì? Thế ra đây là đứa bé em bị bỏ rơi. Em định đem nó về nuôi. Ả cúi xuống, vuốt tóc đứa bé, rồi khẽ vỗ nhẹ vào mông nó ru mấy câu. Giây phút này anh chợt thấy như bức tranh đẹp nhất mà anh từng gặp, chưa bao giờ anh thấy Ả dịu dàng đến thế này. Đứa bé này bị đánh đau đến thế này, đáng thương lắm, em không thể để nó chịu khổ được. Anh nhìn Ả bất giác nói: nhưng em đâu biết nó là ai. Nó ở trong bản này thôi, nó được chị chủ nhà này cứu mang về mà, nhưng bị thương nên em đợi nó khỏi, em với nó cùng về luôn. Vậy anh ở đây chờ hai mẹ con. Từ mẹ con anh có chút nhấn mạnh, Ả bỗng cảm thấy có chút ngọt ngào vô cùng. Anh cầm bàn tay nhỏ bé của đứa bé đặt lên tay mình, nhẹ nhàng cười với nó. Đứa bé nín khóc đã ngủ từ khi nào? Em có thể kể cho anh biết mọi chuyện là thế nào không? Sao em lại bị thương thế này? Em bị truy đuổi, chuyện này dài lắm, lúc nào em sẽ kể cho anh nghe. Mà sao anh biết em bị thương mà tìm? Anh biết em đi lấy hàng, nhưng mãi không thấy em về. Anh không cần biết mọi chuyện thế nào, nhưng anh lo cho em, anh phải đi tìm em. Anh cứ thế đi vào đây thì nghe được bạn anh bảo em bị Nhung truy đuổi. Thật ra bạn anh cũng là trong giới giang hồ nên nó biết được. Nói rồi anh kéo tay Ả. Anh thực sự lo cho em lắm. Nếu em có chuyện gì, anh thực sự không biết bản thân sẽ thế nào nữa. Anh không thể chịu được. Ả nắm chặt tay anh, đúng là từ khi gặp anh, Ả mới cảm nhận được thế nào là ấm áp. 5 lần 7 lượt Ả gặp nguy hiểm đều là nhờ anh xuất hiện cứu Ả. Thử hỏi cuộc đời nhơ bẩn của Ả đến nay có ai làm cho Ả nhiều như vậy. Anh không biết em đối với anh thế nào, nhưng anh thực sự là yêu em rồi. Anh không những yêu em,

Đột nhiên anh khựng lại, có chút sững sờ. Anh có còn yêu em không, hay tất cả đã kết thúc rồi? Anh quay lại nhìn chị, dịu dàng nói, chúng ta kết thúc từ lâu rồi, xin em đừng như thế này nữa. Kết thúc rồi, nhưng em vẫn không thể quên anh. Nhìn thấy anh với cô ấy, em thật lòng không chịu được. Em biết tất cả vì nhiệm vụ, nhưng rõ ràng ánh mắt anh dành cho cô ấy là thật lòng. Anh sẽ liên lạc với em sau, em bình tĩnh, đừng để tình cảm làm ảnh hưởng đến công việc. Anh đi đây, không cô ta lại nghi ngờ. Nói xong anh bỏ đi, không biết rằng phía sau chị đang khóc. Chị đứng chơi vơi giữa khoảng không rồi ngủ sụp xuống, tất cả đã kết thúc. Anh bước lên xe, đứa bé đã ngủ, ả cũng gục đầu vào cửa kính mà ngủ. Anh kéo đầu ả cho dựa vào vai mình rồi ôm đứa bé vào lòng. Ả chợt tỉnh giấc dụi mắt nói, sao anh đi lâu thế? Anh đi lâu đâu, chắc tại em ngủ gật nên thế đấy. Hoàng đột nhiên lên tiếng, giờ về thẳng nhà ông hả? Anh cười nói, về nhà tôi, mà quên không giới thiệu với em. Đây là Hoàng, bạn thân nhất của anh. Còn đây là Ngân, là... Anh ngập ngừng chút rồi nói tiếp, vợ tôi. Hòa mỉm cười nói, nghe Quân nói đã lâu về em, hôm nay mới được gặp, quả thật xinh đẹp. Lúc này ả mới để ý đến người đàn ông trước mặt, đẹp trai chẳng kém gì Quân. Và hơn thế, ả cảm thấy có gì đó quen thuộc. Ả nhìn Hoàng, cố gắng nhớ lại xem sao khuôn mặt này lại có thể quen đến như vậy. Nhưng tuyệt nhiên, ả không thể nhớ ra. Ả tặc lưỡi chắc mình nhầm, cười chào anh. Hoàng liếc qua gương chiếu hậu, lòng anh có chút trùng xuống, lặng lẽ thở dài. Quân kéo ả vào vai dịu dàng nói, ngủ đi cho khỏe, để anh bế con cho. Ả im lặng đưa đứa bé cho anh rồi nhắm mắt lại. Trời bên ngoài có chút hưởng nắng, trong lòng ả cũng yên bình lạ kỳ. Con xe đi theo đường dốc, thi thoảng lại xóc lên vài chỗ. Ả vẫn gối đầu lên vai anh ngủ ngon lành. Hoàng thỉnh thoảng liếc về phía sau, trong lòng anh lúc này như có thứ gì đè nặng mà anh không thể giải thích nổi. Cả đoạn đường là sự im lặng, chỉ có hơi thở đều đều của ba người phía dưới. Về đến nhà Quân, Hoàng xếp hành lý rồi gọi mọi người dậy, sau đó xin phép về trước. Quân cảm ơn anh rồi đưa một túi nhỏ và nói, đồ của cậu. Hoàng nhận lấy cười không nói gì, phóng lên xe đi thẳng. Lúc này, ả đang bế đứa bé bước vào nhà. Căn nhà mấy hôm không có chủ nhưng vẫn sạch sẽ ngăn nắp. Đứa bé đã tỉnh dậy, nó bắt đầu bi ba bi bô. Anh bảo ả bế đứa bé lên giường, anh đi chợ mua đồ ăn về nấu. Ả ngồi lên giường chơi với đứa bé, hình như lâu lắm rồi ả không có cảm giác như thế này, cảm giác hân hoan khó tả vô cùng. Đứa bé đáng yêu xinh đẹp cứ cười nói, khiến lòng ả bình yên lạ lùng. Nó bắt đầu chạy nhảy, ả ngồi trên ghế nhìn nó mỉm cười. So với vài hôm trước, nó đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Vết thương trên người nó đã khô hết lại, nó trở về đúng tuổi nghịch ngợm của mình. Ả cứ thế ngắm nhìn nó chơi cho đến khi anh về. Anh mua rất nhiều đồ, ả chạy ra nhìn, nào là bỉm, sữa, quần áo trẻ con, còn có vài bộ đồ ngủ của ả. Ả mở tròn mắt hỏi, sao anh mua nhiều đồ thế? Anh cười cười nói, thì phải mua đồ cho con chứ, quần áo các kiểu cho nó. Nhưng anh còn mua quần áo ngủ cho em làm gì? Tạm thời bây giờ em cứ ở đây đi, để anh tiện chăm sóc hai mẹ con luôn, chứ em về anh không yên tâm. Với lại dù sao mà chẳng ở với nhau cả đời, mua thêm ít đồ nữa cũng đâu có thừa. Ả lườm anh, nhưng trong lòng cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Chợt ả cảm thấy hình như mình thiếu cái gì đó, liền nói, bây giờ anh chờ em đi mua điện thoại được không? Em làm mất rồi. Anh cười cười, quay lại phía bàn đựng đồ, xuất trong túi một chiếc hộp đựng điện thoại rồi nói, đây, có cả sim trong này rồi đấy, vẫn mới nguyên, anh biết em mất điện thoại, nên mua sẵn rồi. À, có chút ngạc nhiên, anh mua từ lúc nào vậy? Anh vừa mua lúc nãy luôn đấy, không thấy anh đi lâu thế hả? Sim này người ta tặng kèm, em cứ yên tâm mà dùng. À cầm chiếc điện thoại lên, iPhone 6, con máy cũ của à chỉ là con củi bắp, làm sao xịn bằng máy này. Thật ra ả có thừa tiền để thay máy mới, nhưng thực sự ả là con người rất hoài niệm. Những thứ đã gắn với ả lâu rồi, ả không muốn bỏ. Với cả ả cũng ngại đi mày mò tìm hiểu về mấy loại máy xịn thế này. Ả luôn cảm thấy nó hơi khó dùng. Ả cầm điện thoại lên. Máy đã được cài đặt hết, những ứng dụng ả hay dùng. Đứa bé vẫn lon ton nghịch ngợm phía phòng khách. Còn anh bắt đầu dọn dẹp đồ rồi nấu ăn. Ả nhanh chóng bước vào phòng, nhấn số điện thoại rồi gọi. Đầu dây bên kia nhấc máy nhanh chóng. Alo, ai vậy?

Em chỉ biết hắn ta đi nước ngoài từ năm 13 tuổi, rồi từ đó đến giờ thì không còn thông tin khác. Ả thở phào, chỉ cần manh mối đó đủ để ả tin rằng anh không nói dối. Ả đập đập vai hắn rồi dặn dò thu xếp mọi chuyện, sau đó nhanh chóng về nhà. Về đến thì đã quá trưa, anh đang ngồi chơi với đứa bé, mâm cơm trên bàn vẫn còn nóng. Ả có chút mệt mỏi, nhưng nhìn cảnh tượng ấm áp trước mặt, lòng ả lại dịu đi. Về rồi à em, ăn cơm đi cho nóng. Ả gật đầu ngồi vào bàn, đứa bé có vẻ như đã quen dần. Nó xả vào lòng anh, miệng không ngừng nói, ba, ba. Anh ôm nó, đặt nó ngồi lên ghế, lấy một bát cháo anh nấu từ lúc nào cho nó ăn. Nó ngoan ngoãn ngồi ăn, rồi tí tít cười nói như quên nó đã từng bất hạnh thế nào. Ả bất giác mỉm cười, lòng vui vẻ đến kỳ lạ. Ăn uống xong, Ả đứng dậy định thu dọn. Anh liền ngăn lại nói, em mệt rồi, đi nghỉ đi, để anh làm cho. Nhưng anh đã nấu cơm rồi mà. Anh có thể làm hết mọi việc, chỉ cần em khỏe mạnh, vui vẻ thôi. Ả mỉm cười, trong lòng Ả tràn đầy hạnh phúc. Chẳng biết từ lúc nào, Ả chợt nhận ra bản thân thích anh vô cùng. Không phải là thích, mà là Ả yêu anh. Ả không biết định nghĩa yêu là gì, chỉ là Ả cảm thấy nếu xa anh thì nhớ anh vô cùng. Chẳng những vậy, mỗi khi gặp khó khăn, Ả lại nghĩ đến anh. Ả thấy tủi thân nếu anh không đến. Từ lúc nào Ả cảm thấy bản thân dựa dẫm anh vô cùng. Ả bế đưa bé vào phòng, cho nó lên giường. Đứa bé ngoan ngoãn nằm ngủ rồi ngủ luôn. Đầu Ả bắt đầu nghĩ đến kế hoạch của Hải. Bắt đầu thì ắt hẳn vô cùng nhiều việc. Có điều Ả rất thuận lợi ở chỗ đàn em của Hải đều rất nể mình. Từ lúc Ả làm cầm đồ chứ không phải bây giờ. Ả vắt tay lên trán, chợt nghĩ đến Nhung. Ả ta cũng như Ả, nhưng nghe nói dạo này Ả ta có được tên người yêu thông minh nên việc làm ăn của Ả rất khấm khá. Ả chợt nhớ đến anh. Thật ra Ả nhiều khi rất muốn hỏi anh. Ả cảm thấy anh rất giỏi, chỉ là Ả sợ, sợ rằng đó là một tương lai mịt mù của cả hai. Em chưa ngủ à? Giọng anh trầm ấm cất lên khiến Ả có chút giật mình, kéo Ả ra khỏi dòng suy nghĩ. Em chưa? Anh bước vào giường, đứa bé đã nằm ngủ ngoan. Anh nằm cạnh Ả, Ả không còn cố gắng đẩy anh ra, cứ để cái anh nằm ôm Ả bên cạnh. Chờ điện thoại của anh rung lên. Anh nhìn số máy, khẽ nhíu mày. Alo? Alo anh Quân à, anh về đến nhà chưa? Đứa bé và Ngân thế nào rồi? Khỏe rồi em ạ. Cho em gặp Ngân một chút. Anh từ từ đưa máy cho Ả, lòng chưa có chút lo lắng. Alo? Ngân à, tôi đây, cô khỏe không? Tôi khỏe ạ, đứa bé cũng khỏe lắm. Chị yên tâm, mà sao chị biết số anh Quân? Tôi hôm trước có xin số anh ấy để hỏi thăm về sức khỏe đứa bé. Vì cô không có nên tôi đành xin số anh Quân. Chưa giọng chị trùng xuống. Cô có rảnh không? Tôi rảnh, có chuyện gì thế chị? Tôi... Bất chợt chị bật khóc, Ả ngạc nhiên hỏi. Sao thế chị? Tôi bị đám dân làng ở đây phá hết nhà cửa, họ đuổi tôi đi, họ bảo tôi là con của chủ buôn ma túy. Chị không nói được gì nữa, khóc nức nở. Ả bỗng thấy có chút nhói đau trong lòng. Người đàn bà này cũng xinh đẹp, sao lại đáng thương thế này? Chị rất tốt, chị chẳng biết Ả là ai mà vẫn đưa Ả về chăm sóc, kể cả đứa bé. Cũng là chị cứu, cứ ngỡ chị sẽ bình an một đời, vậy mà họ chẳng tha cho chị. Đám dân làng ấu trĩ chỉ vì bố mẹ chị buôn ma túy mà đánh cả chị. Người đàn bà này vốn dĩ đâu có tội gì. Tôi thực sự không biết nhờ ai giúp đỡ, tôi chẳng quen ai. Người tôi tiếp xúc nhiều nhất đến giờ chỉ có cô. Không biết cô thế nào, nhưng lòng tôi luôn coi cô là bạn. Chị không thể nói tiếp tục được nữa. Ả bỗng thấy thương tâm, dịu dàng nói. Chị đang ở đâu? Chị đừng nói thế, chị đã giúp tôi rất nhiều. Nếu không có chị, có thể tôi đã chết rồi. Chị ở đâu tôi cho người đến đón. Tôi đang đứng ngoài bến xe. Được, chị gửi địa chỉ cho tôi sẽ cho người đến đón chị. Nói rồi Ả tắt máy. Anh quay sang hỏi Ả. Có chuyện gì thế em? Ả trầm ngâm kể hết mọi chuyện, bỗng dưng lòng anh lo lắng vô cùng. Anh thở dài nói với Ả. Em định thế nào? Anh không biết em định thế nào, nhưng anh không muốn em đi đâu cả. Dù ai như thế nào, em muốn thế nào thì em cũng phải ở cạnh anh. Ý anh là gì? Em định đón Loan ra đây đúng không? Vâng, chị ấy đã giúp mình nhiều như vậy mà. Ai đến cũng được, nhưng em hứa với anh một điều được không?

Em ở đây cũng được, chỉ mong em nhớ điều gì quan trọng, đừng đặt tình cảm lên trước cả lý trí của mình. Anh không cần nhắc em, mà tự nhắc bản thân mình đi. Anh nhìn chị, không nói gì, thở dài bước vào phòng. Đứa bé cười khúc khích trong nhà tắm vọng ra. Anh nhìn vào bên trong, ả đang tắm cho đứa bé. Tắm rửa xong xuôi, anh và ả lên giường nằm ngủ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Anh bước ra mở cửa, bỗng dưng có chút ngạc nhiên. Chị mặc chiếc váy trắng nhẹ nhàng xinh đẹp vô cùng. Có chuyện gì? Tiếng ả vọng ra. Chị Loan à, sao thế chị? À, tôi định đón đứa bé sang ngủ cùng tôi, ngủ một mình tôi hơi buồn. Chị nháy mắt anh hiểu ý nói. Em cho con sang ngủ cùng Loan đi, cô ấy cũng quen việc chăm sóc trẻ con, đứa bé cũng chưa khỏe hoàn toàn. À cúi xuống thơm má đứa bé rồi ẵm nó ra bên ngoài đưa cho chị, rồi dặn dò nó. Con ngủ với bác Loan, ngoan mẹ thương. À lại thơm lên má nó, vẻ quyến luyến vẫn hiện lên trên mặt ả. Đứa bé gật đầu ngoan ngoãn nghe theo. Anh kéo ả lên giường, ôm chặt ả vào lòng, thơm lên mái tóc ả nói. Anh nhớ em quá, chỉ muốn ôm em ngủ mãi thế này. Ả ôm chặt anh, dưới ánh đèn ngủ dịu dịu, khuôn mặt anh bỗng có chút gì đó như mơ hồ. Ả không kìm chế được, hôn lên môi anh, nụ hôn ngọt dịu, thơm mát cứ dần lan tỏa trên cả từng thớ thịt. Anh bắt đầu kéo chặt ả vào mình, bàn tay tham lam bắt đầu cởi từng nút áo trên cơ thể. Ả bỗng thấy đê mê, từng mảng da thịt trắng nõn nà hiện ra trước mắt. Trưa nay em đi đâu thế? Ả nhắm mắt tận hưởng cảm giác đê mê, nói trong vô thức. Em đi gặp Hải, anh ta bị bệnh, em phải thay anh ta tiếp quản. Trên môi anh bỗng hiện lên một nụ cười vô hồn không chút cảm xúc mà ả vĩnh viễn không nhìn thấy. Bàn tay anh tham lam vuốt ve toàn bộ tấm thân ả, rồi đặt lên bầu ngực căng tròn. Anh lại cúi xuống hôn ả say đắm, tay xoa nắn đôi gò bồng đảo của ả. Ả không chịu nổi kích thích, rên rỉ bên tai anh. Anh nhòi người xuống dưới, hôn lên ngực ả, bàn tay lại bắt đầu mân mê phía dưới. Ả lúc này gần như không chịu nổi, tiếng rên càng to hơn. Anh tách chân ả, cơ thể gần như chỉ cần một chút nữa là hòa tan vào nhau. Đột nhiên, điện thoại của ả vang lên. Ả đang trong cơn đê mê, bỗng tức giận chửi thề. Gọi cái đếu gì thế? Đầu dây bên kia có chút sợ hãi nói. Chị Ngân, anh Hải bảo ngày kia có chuyến hàng chị đi lấy nhá. Ôm hàng nhiều đấy, em lấy xe anh Hải qua đón chị, mai chị mua ít đồ chơi trẻ con để đựng vào trong đó nhá. Ả nói có chút gắt lên. Ta biết rồi. Nói xong ả tắt điện thoại, quay ra đã thấy anh ngủ từ lúc nào. Ả có chút hụt hẫng, chắc anh mệt quá nên ngủ mất. Ả kéo tấm chăn đắp lên người rồi đi ngủ trong sự chán chường. Ngày hôm sau tỉnh dậy, ả đi ra ngoài mua chút đồ để chuẩn bị mai đi. Mọi chuyện vẫn yên ắng, chẳng có gì đáng bận tâm. Ngày tiếp theo, hôm nay ả cùng Long đi lấy hàng, vẫn theo con đường cũ. Lần đầu tiên ả đi ôm hàng lớn mà lại chót lọt như vậy. Trưa ả mới về đến nhà, mang theo hàng vào kho chứa của Hải. Khách buôn lấy hàng tấp nập, ả giao hết cho tên Long đứng hàng, còn ả ngồi tính đến tối mịt mới xong. Cả ngày ả không hề nhận được cuộc gọi nào của anh. 9 giờ đêm, trời hơi se lạnh, ả ra đường bắt taxi về nhà, lòng chợt dấy lên nỗi tủi thân. Về nhà cũng 10 giờ đêm, trong nhà yên ắng đến lạ thường. Ả nhếch mép, hóa ra thì anh cũng đâu lo lắng cho ả nhiều như ả nghĩ. Chợt ả thấy bản thân thật nực cười, rõ ràng ả không muốn anh xen vào chuyện của mình. Thế mà giờ ả lại có cảm giác tệ thế này. Người yêu con Nhung nó luôn đồng hành cùng nó, giúp đỡ nó nên mọi chuyện đối với nó suôn sẻ lắm. Từng lời nói của Hải cứ vang vọng mà ma mị trong đầu ả. Anh cũng rất thông minh, nhưng ả lại quá đa nghi. Đến lúc này ả mới thấy đơn độc đến nhường nào. Ả mở cửa phòng, anh không ở nhà. Ả mệt mỏi sang phòng bên cạnh. Đứa bé đã nằm ngủ ngoan với chị từ 3 giờ. Nhìn khuôn mặt thiên thần non nớt ngủ say, ả bỗng thấy ấm lòng hẳn. Ả uể oải về phòng, mở cửa chuẩn bị đi tắm, chợt thấy tiếng lạch cạch. Anh lầu lũi bước vào, trên người là bộ quần áo lấm lem. Anh đi đâu về thế? Anh không trả lời, tiến lại gần ả ôm chặt vào lòng. Anh sao thế? Đừng ôm em như vậy, em khó thở. Trật tự, để anh ôm em đi, anh mệt lắm. Sức cuộc là có chuyện gì? Anh lắc đầu, im lặng. Điện thoại của ả chợt reo lên. Alo, chị Ngân à, chị về đến nhà chưa? Em có chuyện muốn nói. Nói đi. Anh Quân trước chị hỏi ấy, là gì với chị? Có việc gì à? À không, hôm nay thật ra con Nhung nó để ý mình, hình như nó lại định cướp hàng. Nhưng anh Quân biết nên đã đánh lạc hướng nó. Thế bảo công an đang để ý đến nó. Hôm nay tí nó mất hàng. Em cũng lại nghe mấy thằng đệ nói, em thấy anh Quân có vẻ nhanh nhẹn thông minh, mấy lần cứu chị cũng vậy. Giờ bên mình cũng đang thiếu người, nếu chị thấy đủ tin, có thể dùng. Ả liếc nhìn anh rồi trả lời. Ta biết rồi. Nói xong Ả cúp máy. Hóa ra cả ngày hôm nay anh đi theo bảo vệ Ả. Ả bỗng thấy cay sống mũi. Anh chưa một lần nói anh tốt với Ả thế nào. Anh chưa một lần khoe rằng anh đã khổ sở chăm lo cho Ả ra sao. Nhưng chính ngay lúc này Ả chợt cảm thấy Ả yêu anh đến phô bờ. Ả kéo anh lại, ôm chặt anh. Anh không nói gì, bế Ả vào thẳng phòng tắm. Ả hiểu ý, liền cởi từng nút áo sơ mi của mình. Lúc này đây, Ả muốn hỏa tan vào anh. Anh cởi từng lớp áo của Ả, thân hình trắng nõn lộ ngay ra trước mặt. Anh với tay bật vòi hoa sen, xả nước xuống người Ả. Nước chảy trên tấm thân nõn nà xuống từng ngóc ngách. Anh lấy sữa tắm, thoa hết lên người Ả. Ả nhanh chóng giúp anh cởi hết quần áo. Anh vừa xoa sữa tắm, vừa hôn lên môi. Nụ hôn nồng cháy mãnh liệt vô cùng. Ả kéo chặt anh, sự gần gũi da thịt khiến Ả đê mê. Anh hơi cúi người, ôm eo Ả, hôn lên bầu ngực đầy đặn. Ả không kiềm chế bắt đầu xin gì. Anh dường như bị tiếng rên của Ả kích thích. Nhoài người lên ôm chặt Ả hơn, hôn lên cổ, bàn tay kia vẫn đặt lên bầu ngực, xoa nắn đều đặn, bàn tay còn lại bắt đầu thám hiểm xuống bên dưới. Ả hơi co mình lại, anh liền hôn lên tai, hơi nóng phả vào tai Ả khiến Ả như ma mị. Bàn tay bắt đầu giữ chặt phần bên dưới của anh, vuốt nhẹ nhàng. Nước vẫn chảy xóc xách. Anh kéo Ả dựa vào tường, cúi xuống hôn phần bên dưới của Ả. Ả không kìm được sự thỏa mãn phát ra thành tiếng. Bàn tay anh xoa nắn bầu ngực, tay còn lại bóp chặt mông Ả. Em để hàng ở đâu? Sự đê mê xác thịt cộng với việc lòng vừa gọi nói chuyện khiến Ả nói trong cơn sung sướng. Phía nam ở gần chỗ thị xã có một khu không có dân cư. Em để ở nhà hoang bên đó. Từ sao em để tôi đi cùng em được chứ? Tôi muốn bảo vệ em. Được. Anh không nói gì, đứng thẳng dậy, tắt vòi sen, môi hôn lên môi Ả. Với tay lấy chiếc bao cao su để trên kệ gương đeo vào, rồi dùng phần bên dưới của mình đi sâu vào cơ thể Ả. Ả không kiềm chế được, bấu chặt hai tay vào vai anh, dưới người để anh cho sâu hơn. À! Tiếng Ả hét lên làm anh dừng lại. Ả đau đớn, mặt tái mét. Anh ôm chặt Ả nói, lần đầu bao giờ cũng đau. Ngoan, anh làm chậm thôi, nhớ. Anh yêu em. Ả ngoan ngoãn làm theo lời anh. Anh từng bước nhẹ nhàng tiến sâu vào cơ thể Ả. Có gì đó như chặn anh lại phía bên dưới. Anh có chút đau lòng. Hóa ra đây là lần đầu tiên của Ả thật. Anh bỗng thấy xót xa vô cùng. Suốt cuộc anh đang đi sai hay đúng con đường mình đã chọn? Anh ngắm nhìn khuôn mặt Ả lúc này, dịu hiền ngoan ngoãn như chú mèo con. Anh lắc đầu, ôm chặt Ả đẩy mạnh vào bên trong. Dường như tất cả tâm tư anh đặt vào đó hết. Ả bấu chặt anh, nhưng tuyệt nhiên không kêu lên đau đớn nữa. Anh nhìn Ả, biết rằng Ả đang cố gắng chịu đựng. Khi cơ thể anh đã tiến vào sâu bên trong, cơn đau của Ả cũng bớt, thay vào đó là sự sung sướng xác thịt. Dòng máu đỏ chảy xuống sân Ả, mặc kệ. Anh và Ả nhịp nhàng từng nhịp, mặc kệ ngoài kia đang mưa rất to, chỉ có hơi thở, tiếng rên rỉ hòa quyện vào nhau lúc này. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, anh đã nấu đồ ăn sáng cho Ả. Cảm nhận về lần đầu tiên có cả đau đớn, cả thỏa mãn, cả cảm giác yêu đương mãnh liệt khiến Ả cứ cười ngây ngốc trong phòng. Ồ, hóa ra là Ả xấu hổ. Ả đỏ bừng khuôn mặt. Hôm qua tàn cuộc, anh còn lấy khăn lau lại tấm thân Ả rồi bế lên giường. Cả đêm mưa gió vậy mà có anh ôm ngủ. Ả lại chẳng còn sợ gì. Chợt Ả thấy hạnh phúc. Ả chợt thấy mình giống Hụ Thị Nở trong chuyện Chí Phèo, cũng muốn có cháu Hành mà sang ở cùng anh cho vui. Ả chợt thấy hóa ra yêu rồi, Ả cũng ngốc nghếch thế này. Ả lại cười tủm tỉm. Em dậy rồi à vợ? Tiếng anh làm Ả giật mình. Anh gọi Ả là gì cơ? Vợ, chả vợ thì sao? Em là vợ anh khi nào? Ngủ với anh thì tất nhiên là vợ anh rồi, hay em định từ chối trách nhiệm? Ả bật cười,